Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, Cương Chi Lực. 44 năm trước, sau băng 789 năm, Tây Bộ vùng núi, cái nào đó tiểu vương quốc biên cảnh, tại này Tây Sơn vương quốc biên cảnh Hắc Xâm Lâm bên trong. Một đám tàn bạo ma thú tại cái nào đó mùa đông. Thuận theo bản năng tập kích phụ cận biên cảnh tiểu thành. Tập kích là đột nhiên như vậy. Cứ thế tòa này biên cảnh thành trấn không chút nào sức phản kháng bị ma thú công phá. Khát máu bọn quái vật đột phá tường đá. Dễ như trở bàn tay đem thành trấn phía trong tuyệt đại bộ phận nhân loại đồ sát không còn. Bọn chúng nhai nát xương người. Cắn xé huyết nhục. Phun ra hỏa diễm cùng băng xương. Đem toàn bộ nơi ở hóa thành một mảnh phế tích. Trở tay không kịp quân coi giữ sớm đã đem cầu cứu tín hiệu phát ra. Nhưng so vương quốc quân đội càng mới đến hơn đến, lại là một đám thần bí người áo đen. Những này người mặc mũ trùm trường bào, đem chính mình hoàn toàn bao phủ tại màu đen bên trong quái nhân thực lực ngoài ý liệu cương đại. Bọn hắn dùng quỷ dị pháp thuật đuổi thành phía trong ma thú. Sau đó liền vội vàng ở trong thành đến trở về tìm kiếm lấy gì đó. Đối với thành trấn phía trong những cái kia còn sót lại người sống sót. Hắc người bọn họ không có nửa điểm thương hại cùng đồng tình. Bọn hắn thô bạo đem những người này tập trung ở cùng một chỗ. Sau đó tới trở về kiểm tra. Cuối cùng, một danh mục quang như là ưng kiêu trung niên nam nhân tại đám người góc bên trong đã tìm được một. Cái bình tĩnh nam hài, trong tay hắn màu đỏ sậm la bàn run rẩy kịch liệt. Kim đồng hồ một mực chỉ vào đối phương, nam hài này có một đầu màu xanh sẫm tóc dài, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy máu tươi, nhưng lại cũng không phải là chính hắn. Cho dù là gặp ma thú công thành loại chuyện này, nét mặt của hắn vậy không có nửa điểm cải biến, vẫn luôn bình tĩnh không gì sánh được. Phảng phất xung quanh ngay tại hừng hực thiêu đốt thành thị hoàn toàn không tồn tại. Các ngươi là tới tìm ta sao? Không thèm để ý chút nào xung quanh người áo đen xem kỹ ánh mắt. Nghiêng đầu, nhìn về phía trung niên nam nhân. Nam hài này nói khẽ. Ta có thể nhìn ra trong lòng ngươi kích động. Nhìn lại ta đích xác là mục tiêu của các ngươi. Không sai, nghe thấy lời nói của đối phương. Trung niên nam nhân rốt cục ức chế không nổi trong lòng cuồng hỉ. Hắn cười ha ha, sau đó cúi xuống âm thanh, vuốt ve nam hài khuôn mặt. Ta lời tiên đoán, chỉnh một chút 7 năm, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi. Xung quanh bị tụ tập lại người sống sót tức khắc một mảnh xôn xao. Một vị nào đó trung niên phụ nữ đánh lấy run rẩy đứng ra. Nàng kéo lấy hoảng sợ chỉ hướng nam hài, run giọng nói, chư vị đại nhân, đứa bé này, hắn rất cổ quái, vô luận gì đó xúc sinh, gì đó hoa màu, hắn chỉ cần đụng một cái liền sẽ sinh bệnh, thậm chí là khô đi, liền liền hắn phụ mẫu đều. Nàng nguyên bản còn muốn nhắc nhở một chút những này cứu được bọn hắn nhất mệnh người áo đen. Cẩn thận nam hài quỷ dị chỗ. Nhưng sau một khắc, một đạo chùm sáng màu xám liền đánh trúng vào vị này phụ nhân. Trong nháy mắt liền đem nó phân giải làm một chỗ sền sệt dịch axit cùng cốt cách. Tại đám người thất kinh trong tiếng gào thét, vừa mới thả ra phân ly xạ tuyến trung niên nam nhân dùng lãnh khốc âm điệu đối xung quanh người áo. Đen nói, chuyện này là giáo đoàn bí mật lớn nhất, để bọn hắn ngậm miệng lại. Đúng vậy. Tế ti đại nhân, nghe vậy, các người áo đen cười gằn nhấc tay lên bên trong vũ khí. Quay đầu nhìn về phía run lẩy bảy người sống sót, máu me tung tóe, máu tanh đồ sát bắt đầu. Mà này có màu xanh sẫm tóc dài đáng yêu nam hài nhưng không có nửa điểm biểu lộ biến động. Từ đầu đến cuối, hắn đều lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, vô luận là đôi hắn vô cùng nhiệt tình. Được xưng là tế ti nam nhân, hay là những cái kia chính như heo chó một loại bị giết hại. cùng một chỗ sinh sống 10 năm gần đây, hàng xóm láng giềng với hắn mà nói đều phảng phất không có ý nghĩa, sinh mệnh yếu ớt như giữa trưa sương trắng, đảo mắt liền sẽ tiêu tán. Hắn đã sớm biết, từ phụ mẫu chết đi một ngày kia trở đi, Nam Hải liền rất rõ ràng điểm này. Heo Lasana, ngươi là độc nhất vô nhị, là chủ nhân ta ban cho thế giới này báu vật, không có chút nào để ý bên cạnh người phát sinh đồ sát. Trung niên nam nhân đứng tại Nam Hải bên cạnh người, hắn dùng kìm nén không được hưng phấn giọng nói, thân người phụ hư không chi huyết, có được hấp thu, trưởng khống sinh mệnh lực lượng, ngươi trời sinh nên gia nhập chúng ta. Có lẽ như thế, tại Nam Hải trong mắt, từng đoàn màu xám trắng linh chất hỗn tạp đục ngầu sinh mệnh năng lượng từ dưới đất thi. Thể bên trong thoát ly, ở giữa không trung biến ảo được đủ loại quỷ dị bộ dáng. Mà Nam Hải biết, mình có thể tùy ý đi điều khiển bọn chúng, phảng phất khống ở cánh tay của mình. Kể từ mấy năm trước trận kia làm cho phụ mẫu mất mạng ngoài ý muốn phát sinh, tên là Heo Lasana Nam Hải bắt đầu tận lực chính đoán luyện lực lượng bắt đầu về sau. Vô luận là người khác hay là chính mình, Nam Hải đều có thể dễ như trở bàn tay khống chế, sau đó thu nạp vào trong cơ thể của mình, khiến gia súc suy yếu, cây cỏ khô héo chỉ là cơ sở nhất năng lực. Chỉ cần Heo Lasana nguyện ý, hắn thậm chí có thể trực tiếp khiến một người mất đi sinh mệnh, già yếu, chết đi. Có lẽ, đây chính là trung niên nam tử miệng bên trong hư không chi huyết, lực lượng. Mà phàm nhân hoảng sợ lực lượng này, bọn hắn không thân hắn. Cái này thành trấn người không chỉ một lần muốn khu trục Heo Lasana. Bất quá nhưng không có một lần có thể thành công. Cường tráng nam nhân chỉ cần tới gần Nam Hải bên cạnh người 5 mét bên trong, liền sẽ sụi lơ trên mặt đất, hư nhược phảng phất vài ngày không có ăn cơm. Ánh mắt của hắn càng là có thể tước đoạt đám người dũng khí, khiến thật vất vả tụ tập đám người tán loạn. Chí ít những người này nguyện ý tiếp nhận ta. Heo Lasana nghĩ như vậy tới, thế là liền theo này nhóm người áo đen về tới trụ sở của bọn hắn. Một chỗ ngồi tại thâm sơn ở giữa thần điện, hắn ở nơi đó vượt qua 20 năm. Này thời gian 20 năm, ngày trước Nam Hải trưởng thành là thiếu niên, lại từ thiếu niên trưởng thành là thanh niên. Cuối cùng, tại một cái lạnh thấu xương bão tuyết chi giả, 28 tuổi Heo Lasana thay thế lão sư của mình. Năm đó vị kia trung niên nam nhân trở thành cái này dưới đất giáo đoàn đại tế ti. Già yếu không gì sánh được lão tế ti nhìn xem học sinh của mình. Hắn lầm bầm, tựa hồ muốn nói cái gì. Nam nhân này có thể trông thấy một cái cự đại không gì sánh được sinh mệnh vòng xoáy chính lấy đối phương làm trung tâm xoay tròn, hấp thu phương viên vài trăm mét phía trong sở hữu sinh vật sinh mệnh. Hắn già yếu cũng chính bởi vì vậy, bằng không, dùng hắn hoàng kim đỉnh phong lực lượng, chí ít vẫn có thể sống thêm vài chục năm. Nhưng cái này lại như thế nào? Lão giáo chủ không có chút nào oán hận, hắn nhìn xem chính mình hậu sinh khả úy học sinh, không khỏi lộ ra một cái hư nhược nụ cười. Heo Lasana thực lực đã vượt qua hắn, chạm đến cực ý danh giới. Đây là hắn tại hơn 50 tuổi lúc mới đến cảnh giới. Hắn cam tâm tình nguyện đi chết, dùng thi thể của mình đem đối phương đá đặt chân. Heo Lasana hiển nhiên nhìn ra được điểm này. Yên tâm đi, lão sư, nam nhân nói như thế, ngữ khí bình tĩnh, ta sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi. Thế là lão tế ti nhắm hai mắt lại. Giáo đoàn công việc buồn tẻ không thú vị, đơn giản chính là khắp nơi phá hư. Lời đồn ôn dịch, tuyên dương chung mặt chắc chắn tiến đến. Nhưng Heo Lasana lại nghiêm túc, từng cái đem hắn hoàn thành, không có nửa điểm bực bội cùng lười biếng, phảng phất không biết mỏi mệt máy móc. Hắn không hiểu thiện ác, vậy không quan trọng thiện ác, giết người phá hư với hắn mà nói, cùng ăn cơm uống nước không có khác nhau. Mặc dù cái này nam nhân thậm chí không biết mình vị trí giáo đoàn mục đích cuối cùng nhất đến tột cùng là gì đó, nhưng hắn hành vi lại tượng trưng cho chân chính trên ý nghĩa vô ý thức hỗn độn. Vô số tà giáo đồ bởi vậy sùng bái hắn, sùng bái cái này đơn thuần như dã thú nam nhân, tên là Đại Tế Ti, nhưng Heo Lasana không có nắm giữ giáo đoàn nửa điểm thực quyền. Dưới tay hắn mấy vị tế ti chiếm cứ sở hữu quyền lợi. Có thể hắn không hề để tâm chút chuyện nhỏ này. Nam nhân chỉ là ngày qua ngày lan ra hỗn độn, làm chính mình chuyện nên làm. Chính vì vậy, nam nhân danh hào vậy dần dần tại toàn bộ Tây Bộ vùng núi lưu truyền. Phá hủy vài chục tòa thành trấn, giết chết đến hàng vạn mà tính nhân loại tà giáo đại tế ti. Khô héo người Heo Lasana. Suy vong dùng, xưng hào đủ để khiến tiểu nhi dừng gáy, đến mức cái tên này bản thân đều trở thành nguyền rủa. Mà nam nhân thực lực, vậy ngày càng tăng trưởng, phảng phất không có bờ bến. Heo Lasana lực lượng tăng trưởng nhanh chóng, làm cả Tây Bộ địa khu vương quốc khiếp sợ không thôi. Hắn mỗi một lần xuất hiện, thực lực đều sẽ có một lần rõ ràng đề cao. Hoàng kim đỉnh phong, cực ý sơ giai, cực ý trung giai, mãi đến cực ý đỉnh phong. Từ không để bụng trưởng thành đến khiến Tây Bộ Vương quốc liên minh như tới đại địch. Nam nhân chỉ dùng thời gian mười mấy năm, đây là bởi vì hắn thân là giáo đoàn người lãnh đạo. Vô pháp mỗi giờ mỗi khắc tu hành, bằng không, Heo Lasana thực lực khẳng định còn có thể càng hơn một bậc. Nhằm vào Heo Lasana vây quét, dùng mấy lần thảm liệt thất bại chấm dứt, mà gần nhất một lần, hắn triển lộ ra lực lượng càng là làm cho tất cả mọi người kinh hồn bạt vía. Ba tên uy tín lâu năm, cực ý cường giả liên thủ, thế mà bị hắn phản sát hai người, mà trên người hai người này không có bất kỳ cái gì rõ ràng vết thương. Phảng phất chỉ là bởi vì bình thường già yếu mà chết. Ý vị này lực lượng của hắn đã từng bước thoát ly cực ý hạn chế. Bắt đầu kéo dài đến truyền kỳ lĩnh vực, một tên truyền kỳ cấp tà giáo tế ti. Chỉ cần là ngẫm lại, liền làm rất nhiều không có truyền kỳ cường giả tiểu quốc quốc chủ run lẩy bẩy. Nhưng tất cả những thứ này đối với Heo Lasana mà nói, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đã bước vào trung niên nam nhân trầm mặc hành tẩu tại mùa đông trong rừng rậm. Hắn chỗ đi qua chi địa, cây cỏ khô héo, chúng sinh điêu linh, sở hữu sinh mệnh lực đều bị cướp bóc, sau đó đặt vào trong thân thể hắn. Sinh mệnh lực lượng chính là thép lực lượng, vô luận là đấu khí hay là huyết mạch chi lực, đều là như thế, nhưng nghe đồn sáng thế ban đầu có du đãng ở trong hư không viễn cổ cự thú, trong cơ thể của bọn nó chảy xuôi cũng không phải là sinh mệnh chi lực, mà là thuần túy nhất thép kết tinh, có được cùng hắn gần gũi lực lượng người, hiển nhiên có thể thao túng càng vị trí thấp hơn người sinh mệnh. Heo Lasana trong cõi U Minh có một loại dự cảm, chỉ cần mình thể nội kia bàng bạc như đại hải sinh mệnh chi lực ngưng tụ làm thép kết tinh, đó chính là hắn thành tựu truyền kỳ thời điểm. Đương nhiên, không phải hiện tại, mà là sau đó tương lai. Không biết được thiện ác, vậy không hiểu đạo đức, như là dã thú không văn minh, lại như cùng máy móc một loại quy luật. Nam nhân kết thúc trong đầu vô ý nghĩa suy nghĩ. Mục tiêu của hắn là Bắc Địa, mà Bắc Địa Moldavia, đêm khuya, Joshua đứng tại lãnh chúa phủ tầng cao nhất. An tĩnh nhìn xem trong tay một bản bút ký. Bản bút ký này nhìn qua mới tinh không gì sánh được, nhưng trong đó lại có người dùng cường tráng mạnh mẽ nét chữ ghi chép không ít tin tức. Chiến sĩ trong bóng đêm tập trung tinh thần đọc lấy trong đó nội dung. Nhìn qua phi thường đầu nhập, bên trong ghi lại là lịch đại lĩnh ngộ lực chi cực ý, tịnh tiến giai thành truyền kỳ cường giả kinh nghiệm ghi chép. Mặc dù mặt ngoài, Joshua bị Israel cấm túc tại Bắc Địa, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hoàng đế bệ hạ liền quên đi chiến sĩ làm ra phần đông cống hiến, vô luận là đưa tặng thần tính kết tinh, hay là tiến đến Thánh Sơn Đồ Long, đế quốc vẫn luôn có thật nhiều khen thưởng cùng đền bù không có tặng cho đến do xua trong tay. Chiến sĩ từ chối Israel có quan hệ với tiền tài cùng sản nghiệp phương diện đền bù. Hắn yêu cầu là đế quốc có quan hệ với hoàn mỹ thân thể, cùng lực chi cực ý, kinh nghiệm ghi chép, nói thật, loại này kinh nghiệm, xa so với tiền tài muốn tới chân quý, nhưng hoàng đế bệ hạ lại không để bụng, thậm chí tự mình trích lục không ít bút ký đưa tặng cấp Joshua. Hắn tin tưởng vững chắc chiến sĩ chắc chắn bước vào truyền kỳ. Chính mình đi hết thảy, bất quá là dệt hoa trên gấm. Trong lòng cảm tạ Israel tín nhiệm, chiến sĩ ánh mắt đảo qua bản bút ký này cuối cùng mấy dòng chữ. Hắn tự lẩm bẩm, cái gọi là hoàn mỹ thân thể, chính là tiến vào siêu phàm, bày thoát phàm người thân thể trói buộc về sau, gần một bước thăng hoa sản phẩm. Cho nên chỉ có dùng lực chi cực ý tiến giai người mới có thể đụng chạm đến nó cánh cửa. Israel là kỹ chi cực ý tiến giai, cho nên hắn vậy không rõ ràng bí mật trong đó, mà những này kinh nghiệm bên trong nói cũng rất ít, có được loại này thiên phú sở trường người cũng không nhiều. Sau khi xem xong, Joshua đóng lại sách vở, này tiểu tiểu một bản bút ký, đối hắn mà nói thắng qua Kim Sơn Ngân Hải, Joshua từ đó thu ích lợi nhiều. Phải biết, bên trong đều là đế quốc lịch đại truyền kỳ cường giả, hoặc là nói cực ý đỉnh phong cường giả chân quý kinh nghiệm. Thông qua cùng bọn hắn tu hành lúc gặp phải vấn đề tiến hành so sánh tham khảo, chiến sĩ cảm giác mình đã dần dần bắt được tiến giai truyền kỳ cùng hoàn mỹ thân thể mấu chốt. Kia tức là tinh khiết không gì sánh được, thăng hoa tới cương chi lực, trình độ sinh mệnh lực. Vạn vật tại trong lửa sinh, tại thép bên trong tồn. Sơ thủy chi hỏa thôi động đa nguyên vũ trụ sinh ra cùng khuếch trương, mà khởi nguyên chi cương sáng tạo sinh mệnh vạn vật. Đấu khí là sinh mệnh chi lực diễn sinh, mà sinh mệnh chi lực còn lại là cương chi lực phân lưu. Joshua thông qua thiên thanh bảo châu nhiều lần chữa trị, tịnh mấy lần từ sinh tử điểm tới hạn bên trong khôi phục. Hắn đã có thể thao túng sinh mệnh chi lực, mà không chỉ là đấu khí. Trước đó chữa trị Ivan cái kia một tay, đúng là hắn lực lượng càng thêm tinh thuần chứng minh, nhưng cương chi lực lại cùng sinh mệnh chi lực không giống nhau. Không có gì ngoài Kalis thế giới, trận kia từ thế giới ý chí cương chi mãng chìm xuống cương chi vũ. Chiến sĩ không còn có gặp qua thuần túy cương chi lực, mà khi đó, cảnh giới của hắn quá thấp. Vô pháp cảm nhận được cái kia có thể tịnh hóa toàn bộ thế giới tinh khiết lực lượng. Này không thể không nói là một cái tiếc nuối. Chờ tới từ Moldavia trở về, ta nói không chừng muốn trở về Kalis thế giới nhìn xem. Trong lòng nghĩ như vậy tới, Joshua lại không tự chủ được nhớ lại bút trong tay nhớ nội dung. Đế quốc trong lịch sử, không hề thiếu cực ý đỉnh phong cường giả. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là chiến sĩ, nhưng những này đã tới phàm tục chi thế đỉnh cao nhất chiến sĩ đại bộ phận đều bị kẹt tại thông hướng truyền kỳ kia một cửa ải bên trên, không thể tiến thêm. Đây là bởi vì bọn hắn áp căn cũng không biết cần phải đi hướng nào, lại cần phải làm sao tiến bộ. Đấu khí thuần hóa làm sinh mệnh chi lực, đối với tuyệt đại bộ phận cực ý cường giả mà nói, cũng đã là bờ bến. Bọn hắn chưa từng gặp qua cao hơn một tầng lực lượng, lại thế nào biết được mục tiêu của mình? Cương chi lực trải rộng toàn bộ thế giới, như là không gian một loại ở khắp mọi nơi. Nhưng chính là bởi vì như thế, sinh hoạt tại mảnh này hoàn cảnh bên trong người rất khó cảm nhận được này cỗ vô hình vĩ lực. Cho dù là Israel, vậy thản nhiên thừa nhận chính mình tiến giai bất quá là nhất thời chợt có nhận thấy. Bất thình lình liền cảm ngộ tới trên thế giới này bản nguyên lực lượng chi nhất. tiến tới tiến giai truyền kỳ. Nhưng Joshua cũng không nghĩ cần nhờ vận khí. Hắn tế ngộ xa so với Israel, thậm chí là tất cả mọi người cao hơn. Hắn từng nhiều lần tới hướng tại thế giới khác nhau, mà những thế giới này bên trong cương chi lực tất nhiên có khác nhau. Chiến sĩ tin tưởng, chỉ cần lần sau chính mình lần nữa tiến về thế giới khác. Như vậy hắn khẳng định có thể từ hai thế giới khởi nguyên giữa lực lượng nhỏ bé khác biệt bắt đầu. Thể ngộ, tiến tới phát giác cương chi lực bóng dáng, sờ đến truyền kỳ cảnh giới cánh cửa. Hắn đã thấy rõ cực ý cùng truyền kỳ chênh lệch, còn dư lại cũng chỉ là chờ đợi cùng đột phá, tiếp tục kiến tạo thân thể của mình, tu hành đấu khí cùng sinh mệnh chi lực. Tại đêm khuya u ám bên trong, Joshua giơ lên tay phải của mình, hắn siết chặt nắm đấm, phía trên dần dần hiện ra một tầng màu đỏ thẫm quang diễm. Này quang diễm chính là hắn đấu khí, màu đen là thôn phệ linh hồn vinh quang chi lực, hồng sắc là đại biểu nhiệt độ cao cùng trùng kích thuần túy lực lượng. Mùa đông hàn phong quét qua phố đạo, tại mái hiên góc rẽ phát ra rất nhỏ vù vù, mà nương theo lấy này thanh âm truyền đến, chiến sĩ quyền thượng màu đỏ thẫm quang diễm nhan sắc từng chút làm sâu sắc, thuần hóa, cho đến cuối cùng, biến thành vô cùng u ám, phảng phất thâm uyên một loại màu đen, sinh mệnh chi hỏa, thâm trầm không gì sánh được. Phảng phất hết thảy nhan sắc hội tụ mà thành màu đen, tượng trưng cho Joshua sinh mệnh lực. Lực lượng này là như thế nặng nề, phảng phất đại hải một loại bàng bạc. Thiên thanh bảo châu vô số lần trị liệu làm cho chiến sĩ thân thể sớm đã thích ứng loại lực lượng này, hắn có thể tự nhiên đem hắn điều khiển, dùng để chữa trị quân đội bạn, giết tử địch người. Joshua thậm chí có dạng này một loại dự cảm, chỉ cần lực lượng của hắn tiếp tục cường đại xuống dưới, vinh quang chi lực tiến một bước tiến giai, như vậy hắn liền có thể thao túng xung quanh những sinh vật khác sinh mệnh lực, tịnh nạp làm chính mình dùng, liền như là thực lực cường đại pháp sư có thể dễ như trở bàn tay chi phối so với hắn cấp thấp pháp sư ma lực, tùy ý phản chế, khống chế bọn hắn pháp thuật như thế. Hắn cũng có thể tùy ý hấp thụ người khác sinh mệnh lực, liền như là chuyện cổ tích bên trong những cái kia đại ma vương đồng dạng. Nhưng người nào lại sẽ làm như vậy? Chiến sĩ lơ đánh lắc đầu. Người khác sinh mệnh có được đặc biệt lạc ấn, chỉ cần là người bình thường, liền không khả năng tùy ý hấp thu người khác sinh mệnh chi lực. Như thế sẽ triệt để đánh mất đi tự mình nhận biết, trở thành như là dã thú người điên. Ngọn lửa màu đen im ắng thiêu đốt lên. Lúc này Joshua thân thể nếu dùng năng lượng thị giác đến xem, phảng phất như là một quả trụy lạc ở trên mặt đất Thái Dương, bao trùm toàn bộ Moldavia chủ thành, thậm chí là xung quanh hoang nguyên. Tại trong phạm vi này, ma thú sợ hãi tránh lui, sâu kiến núp ở sào huyệt, mà sở hữu nhân loại đều không hiểu cảm giác an tâm không gì sánh được. Phảng phất đưa thân vào ấm áp ôm ấp, màu đỏ thẫm dài mảnh trạc năng lượng đường vân, dùng chiến sĩ tay phải là nguyên điểm, chiều lấy hắn thân thể không ngừng lan tràn bao trùm. Ý vị này Joshua đã dùng hết toàn lực, sóng gợn vô hình chiều lấy bốn phương tám hướng khuếch tán, khiến thành bên trong sở hữu có nhất định thực lực trong lòng người giật mình. Atanis từ giáo đường trên giường của mình thức dậy, hắn vội vàng đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía cách đó không xa lãnh chúa phủ. Lão giáo chủ thị lực mặc dù không tốt, nhưng ở thần thuật phụ trợ dưới, còn có thể rõ ràng trông thấy bóng người kia. Bản năng hoảng sợ từ sâu trong đáy lòng truyền đến, kia là sinh mệnh cấp độ bên trên áp chế. Atanis hít một hơi thật sâu, có một số hâm mộ lẩm bẩm, người chạy tới tình trạng này à? Joshua, bối lỗ áo cùng van đều sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Mà ở trong trời đêm phiêu đãng trí tuệ nhân, tạo tiểu thư vậy quay đầu, nhìn chăm chú lãnh chúa phủ tầng cao nhất, Nàng muốn qua, nhìn xem chiến sĩ tình huống. Có thể là cường đại sinh mệnh năng ba động khuấy động toàn bộ thành thị ma lực nguyên tố. Số 3 thậm chí cảm giác chính mình cái này hình chiếu đều muốn cùng bản thể liên hệ ngăn cách. Nàng dừng ở nguyên địa, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều người đã nhận ra lãnh chúa phủ phương hướng truyền đến ba động. Kia phần lớn đều là một ít tinh nhuệ mạo hiểm giả hoặc là trong thương đội cường đại hộ vệ. Bất quá hắn bọn họ cũng không dám giống số 3 cùng Atanis như thế trực tiếp chú ý. Mà là có một số hoảng sợ nán lại tại gian phòng của mình. Chờ đợi lấy ba động kết thúc, do xua đối xung quanh chú ý không thèm để ý chút nào. Hắn tiếp tục thúc giục lực lượng của mình, khiến ngọn lửa màu đen bên phải quyền thượng hừng hực thiêu đốt. Tiến tới sinh ra một tia biến chất, màu đỏ thấm đường cong đường vân, đã trải rộng chiến sĩ toàn thân. Hắn toàn thân trên dưới sở hữu bắp thịt, gân kiện cùng nội tạng đều tại kịch liệt vận động. Vận chuyển, cường đại phế phủ phun ra nuốt vào không khí, sinh ra kéo dài không gì sánh được, như là long ngâm một loại tiếng vang. Joshua nhìn chằm chằm trên tay hỏa diễm, không có nửa điểm thư giãn. Không biết dài bao nhiêu thời gian trôi qua, bất thình lình, ngọn lửa màu đen bên trong, bỗng nhiên nổi lên một tia ngân quang. Joshua hơi sững sờ, hắn không biết đây là chính mình ảo giác. Hay là lại có việc, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị nhìn kỹ một chút xác nhận một giây sau. Màu đen sinh mệnh chi hỏa dập tắt, chiến sĩ lảo đảo lui về phía sau một bước, lần này nếm thử thăng hoa sinh mệnh chi lực thí nghiệm. Thế mà đem hắn toàn thân bàng bạc như biển đấu khí tiêu hao không còn một mảnh. Đến mức hiện tại Joshua ở vào một cái không có gì ngoài trọng thương sắp chết bên ngoài. Suy yếu nhất thời khắc, nhưng bốn cái tay từ phía sau lưng đỡ chiến sĩ thân thể. Joshua nhìn lại, lại là đom đóm cùng lẫm. Hai vị thần cơ từ phát giác được chiến sĩ ngay tại mái nhà tản mát ra một cỗ cường đại sinh mệnh ba. Động về sau, liền lập tức đi tới lãnh chúa phủ tầng cao nhất. Ở phía sau hắn yên lặng canh gác. Thật sự là hảo hai tử, dựa vào ở trên tường. Joshua thuận thế ôn hòa đem hai người ôm vào trong ngực. Hắn nhìn xem u ám trên bầu trời, kia hai vòng màu bạc song nguyệt, trong mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ. Thiên thanh bảo châu lực lượng phun trào, khiến chiến sĩ thể nội đấu khí cấp tốc khôi phục, nhanh chóng khiến hắn khôi phục hành động năng lực. Vừa rồi điểm này màu bạc thiểm quang, có phải là cương chi lực hình thức ban đầu? Chiến sĩ cũng không biết, nhưng hắn biết, con đường này là có thể được. Chỉ cần hắn tiếp tục đi tới đích, như vậy vô luận là truyền kỳ cảnh giới, hay là hoàn mỹ thân thể, đều là trên con đường này. Tất nhiên có thể nhìn thấy phong cảnh, đom đóm, lẫm, hắn nhẹ giọng nói, ta ngày mai liền sẽ xuất phát, tiến đến Moldova. Chiến sĩ phảng phất cũng không phải là bàn giao quyết định của mình. Mà là tại nói một mình, ta có một loại dự cảm, có lẽ cùng thế lực ngang nhau đối thủ chiến đấu, ta liền có thể càng thêm rõ ràng phát giác cương chi lực bản chất. Đại khái là honor quà tặng A, từ lần đó sau đó, ta dự cảm luôn luôn đều dùng rất tốt. Joshua trong ngực, thiếu niên thiếu nữ nhẹ giọng ứng hòa đạo, bọn hắn là chiến sĩ thần cơ. Là vũ khí của hắn, chủ nhân quyết định muốn làm sự tình, bọn hắn tuyệt sẽ không phản đối, mà là đáp lại duy trì. Đây chính là tín nhiệm, bởi vì phần này trung thành nhất tín nhiệm, bọn hắn sẽ nương theo lấy chiến sĩ, đi thẳng tới thế giới này bờ bến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.